cảm ơn cái sân là nó đến để giúp mình thấy ra tánh tướng thể dụng của nó là gì. Đó. Cảm ơn tất cả các pháp đến, phiền não đến để giúp cho cái tánh giác của mình thấy rõ phiền não, chứ không phải để mà chạy theo phiền não hay là để dẹp phiền não gì cả, mà phải thấy ra. Vì cái pháp đó đến là nó có nguyên nhân để giúp mình thấy ra. À, cho nên đó, cứ tự nhiên thôi. 10 ngày sau đó thì anh bắt đầu là vào được cái pháp này rồi á, anh buông hết, không cần tiền gì nữa cả. Và sau đó anh không còn bỏ tôi hết tu giao duyên rồi thì anh về bên Ý lại, bên Thụy Sĩ lại. Về Thụy Sĩ bắt đầu đụng phải một vấn đề gia đình rất là phức tạp. Thì anh mới nói rằng là nếu như hồi xưa mà con thiền như kiểu trước đây á, thì con gặp cái thiền cái phiền não này trong gia đình thì con không thể nào chịu nổi. Nhưng bây giờ đó thì cái phiền não này là lại lại giúp cho con trắc nghiệm cái tánh giác có đủ bình thản trong sáng để thấy ra mọi phiền não mọi pháp đến đi hay không. Cho nên á, anh vẫn ung dung tự tại được trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Anh nói là nếu như trước đây mà hành thiền kiểu kia thì mình cứ muốn là yên tĩnh, mình cứ muốn là an lạc á, thì gặp cái này là mình khổ chết luôn. À. Khi nào quý vị vào được cái pháp tự nhiên này với một cái đời sống bình thường, thể hiện tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thần trọng chú tâm quan sát, với trở về tròn vẹn tỉnh thức, với sáng suốt định tĩnh trong lành, với rộng rang lặng lẽ trong sáng, thì quý vị sẽ thấy là tùy mỗi hoàn cảnh mà tâm mình ứng ra như thế nào. Mà đến một lúc thì thấy rằng cái chuyện này nó ứng ra tự nhiên, hệ pháp đến tự động nó ứng ra. Pháp gì đó, tùy duyên đó, tùy duyên thuần pháp là vậy đó. Tức là bất kỳ cái duyên gì thì nó vẫn ứng ra thuần pháp hết. Đó. Tại trước đây mình không hiểu, tại trước đây mình cố gắng là phải giải quyết kiểu này kiểu kia. À, tại mình thấy chuyện rắc rối gia đình, cái mình đi hành thiền, không giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ trở về, thần trọng chú tâm quan sát lại, lắng nghe người khác, hiểu mình, hiểu người, sống bình tĩnh, và tất cả mọi chuyện đều phát xuất từ nơi mình, chứ không phải ở đâu khác. Khi thấy ra được chuyện đó rồi, cái thì mọi cái rắc rối mà ở đời mà không giải quyết nổi, thì bây giờ lại là giải quyết rất là dễ dàng. Tức là những vấn đề trong đời sống không còn là những cái mắc miếu gì nữa, mà họ thấy ra, họ xem đó là bài học giác ngộ. Con muốn học thiền, con nên làm thế nào để có kết quả? Xin cảm ơn. Thì cái này thầy vừa giảng xong rồi. Không, có lẽ là cái câu hỏi này là thầy lúc mà thầy chưa giảng, chứ còn giảng rồi thì chắc là biết rồi. Tuy nhiên ở đây có một cái từ mà thầy cũng xin nhắc là đừng để có kết quả. Trong này có hai cái sai là làm thế nào. Làm thế nào tức là đòi hỏi một phương pháp, và có kết quả tức là muốn đạt đến. Đó là hai cái sai. Chỉ cần thấy thôi, bây giờ tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, phiền não thì thấy phiền não, đó, đi thì thấy đi, đứng thì thấy đứng, đau thì thấy đau, mát mẻ thì thấy mát mẻ, nóng nảy thì thấy nóng nảy, tức là như thế nào cứ thấy như vậy thôi. Chứ đừng có kết quả gì cả. Chỉ thấy ra chứ không đạt đến. Nhớ dùng như vậy đó. Chỉ thấy ra thôi chứ không đạt đến. Vì đâu có cái gì mà mình đạt đến được. Cái gì cũng của pháp mà có của mình đâu mà mình đạt. Khi mình muốn đạt được tức là mình muốn sở hữu. Mà mình muốn sở hữu tức là bạn ngã rồi, phải không? Cho nên không cần kết quả. Vì ngay đó là kết quả. Khi nào đó mà mình thấy rằng là ngay cái mình đang thấy đó là kết quả, thì lúc đó là đã tới đó. Kết quả ngay nơi cái đang thấy, chứ không phải kết quả ở đâu cả. Kết quả chính là cái thấy. Và làm thế nào? Làm thế nào thì không làm thế nào cả, thấy thôi. Chứ không làm thế nào. Còn câu hỏi nào nữa không? Con có nghe nói là những người thành thiền thì không cần phải đọc kinh, thì ta có nói chọn với nhau, mình không biết là tại sao mà ta bị hay chọn với nhau. Theo thầy thì cái đó nó sẽ từ giải quyết. Thí dụ bây giờ mình có cái nhu cầu tụng kinh thì cứ tụng. Nhưng mà khi tụng thì đừng có tụng là để ham muốn được thế này, được thế kia. Tụng không phải là để làm gì cả. Mà khi tụng mình biết mình đang tụng. Nhưng mà người ta có nói câu này có lý này. Tức là tụng kinh liệu nghĩa chứ không tụng kinh không liệu nghĩa. Tức là mình tụng cái bài kinh đó mà mình biết bài kinh đó nói gì. Để mình biết cái bài kinh đó nó hướng dẫn để cho mình thông suốt ra. Thì mục đích là tụng kinh là như vậy. Chứ còn mình á thì bây giờ cái Phật giáo mình nó trở thành tín ngưỡng. Cho nên cái tụng kinh nó trở thành là cúng bái cầu xin. Do đó người ta nói nếu mà cúng bái cầu xin thì không nên, không cần. Bởi vì nếu mà cúng bái cầu xin thì mình đâu còn ngồi thiền để thấy được thực tánh pháp nữa. Thí dụ như đau khổ thì mình phải thấy đúng thực tánh pháp là đau khổ. Thì mình mới nhận nài, mình mới là cảm thông, mình mới thương yêu, mình mới phát huy được nhiều cái đức của đạo. Thì bây giờ mình là muốn cầu cho nó hết đau khổ thì tất nhiên là thì không nên cầu là đúng rồi. Đó. Không nên tụng kinh để cầu. Nhưng nếu tụng kinh hay là mình đọc kinh để có những chỗ mình còn chưa hiểu mà mình lại không có người để mà hỏi, để mà gỡ những cái hiểu sai lầm của mình, thì nên đọc kinh để mà hiểu ra, để mà điều chỉnh lại những cái sai lầm. Thì đọc kinh như vậy là tốt. Còn mình thì bây giờ mình là mình cứ hay đọc cái gì đó mà mình chẳng biết là đọc cái gì, nhưng mà miễn sao là mình nghĩ rằng là đọc cái này thì mình được cái gì đó thì mình đọc thôi. Thì cái đó thì không nên đọc là đúng. Thế còn nếu mình đọc thì cứ được đọc chứ đâu sao. Khi đọc thì mình biết mình đang đọc. Đọc với tâm thanh tịnh thì biết là tâm đang thanh tịnh. Nếu đọc với tâm sân thì biết là tâm sân. Đọc với tâm tham thì biết là tâm tham. Vậy thôi.